Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 278, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chị em người vừa xuống lầu, chuẩn bị ra cửa, chợt thấy Nguyễn Hồng Quân hấp tấp chạy vào, chân này đá chân nọ, còn không ngừng kêu to, mẹ ơi mẹ tiêu rồi, không xong rồi. Thấy có vẻ như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt có chút nghi ngờ nên không đi nữa, mà quay người đi theo Nguyễn Hồng Quân vào bếp. Phùng Tú Anh đang gói sủi cảo trong bếp, nhìn dáng vẻ của Nguyễn Hồng Quân chỉ hỏi. Chuyện gì? Nguyễn Hồng Quân thở không ra hơi, vịn vào khung cửa. Còn nghe người ta nói, chị cả. À không, Diệp Thu Văn bị bà cụ Chân bó ủy ban khu phố tóm rồi. Còn gọi cho trường với đơn vị của ba. Phùng Tú Anh nghe thế thì sững sờ, nửa cái bánh sủi cảo trong tay rơi xuống tấm ván. Ủy ban khu phố trong thời đại này toàn gồm người già và bà cụ, quyền lực hơn bao giờ hơn, có thể can thiệp bất cứ chuyện gì, còn rộng hơn là quyền lực của cảnh sát. Ngay cả khi trông thấy nam đơn nữ chiếc trên đường cũng có thể hỏi vài câu. Những cụ bà thường dỗi việc, đeo phù hiệu đỏ và dạo khắp nơi để bắt những kẻ có hành vi không tốt. Nguyễn Hồng Quân lật đật nói, mẹ còn ngơ ngác cái gì, mau đi xem. Phùng Tú Anh phản ứng lại, bà ta còn không có kịp cởi tạp dề, lật đật đạp xe đi. Nguyễn Hồng Quân đuổi theo xe đạp của bà ta. Mẹ có biết cô ủy ban khu phố ở đâu không? Dẫn con theo. Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt đi theo đến cổng, nhìn Nguyễn Hồng Quân nhảy lên xe của Phùng Tú Anh, qua một lúc mới đưa mắt nhìn nhau. Chớp chớp mắt, Nguyễn Thu Nguyệt ngập ngừng nói, chắc là không phải, bị bắt rồi chứ. Nguyễn Khiết cũng chớp mắt, tôi thường đi dạo bên sông, làm sao có thể không làm ướt giày. Nguyễn Khê, xem ra đúng là sắp mất mặt rồi. Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt lại đứng ngoài cửa một lát. Nguyễn Khê mới bảo, tối nay chắc không ai nấu cơm, mà xem tình hình này chắc cơm cũng không ăn được rồi. Hay chúng ta gói sủi cảo ăn đi. Dù sao cũng chuẩn bị ra ngoài thả lỏng, nên Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt nghe vậy thì không có ý kiến gì, liền vào bếp làm sủi cảo với Nguyễn Khê. Nguyễn Khiết cầm chày cán bột làm vỏ bánh. Nguyễn Khê và Nguyễn Thu Nguyệt thì đứng bên cạnh gói bánh. Ở đây Phùng Tú Anh có làm hai loại nhân, thịt heo rau cần và trứng gà hẹ, ngửi thôi đã thơm rồi. Nguyễn Khê và Nguyễn Thu Nguyệt gói xong cái nào thì để cái đó lên bàn, xếp ngay ngắn như một cái thuyền buồm nhỏ. DTVPH Tùng Tú Anh lái xe chở Nguyễn Hồng Quân, rồi nhờ cậu bé chỉ đường mới tìm được tới ủy ban xã. Ai ngờ lúc bà ta cuống cuồng chạy đến thì cũng đúng lúc đụng mặt Nguyễn Trường Phú và thầy giám thị trường vừa đến. Bản thân Phùng Tú Anh không tin Diệp Thu Văn sẽ làm gì khuất tất, nên liền nói với cụ chủ nhiệm. Chủ nhiệm, chắc cụ nhầm lẫn gì rồi phải không? Hai đứa trẻ này của nhà tôi đó giờ xuất sắc lắm, sao mà làm bậy thế này được? Các cụ bà ở ủy ban không cho người ta chút mặt mũi nào, nhất là chủ nhiệm, cụ bèn bảo với Phùng Tú Anh. Chúng tôi bắt tận tay dây tận mặt, nhầm là nhầm thế nào? Hai đứa nó không chỉ hôn, còn làm mấy cái tôi không tiện nói. Hay cô cứ nghe tụi nó nói đi. Nghe vậy, mặt Phùng Tú Anh liền tái mét. Nguyễn Trường Phú nghe xong thì không kiềm được giận, lập tức đi tới giáng một bạt tay vào mặt Diệp Thu Văn. Bạt tay này vừa nặng vừa chát, mặt Diệp Thu Văn nháy mắt sưng rõ dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc bên mai cũng bị đánh rối, rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhưng cô ta dù đau cũng không dám lên tiếng, chỉ cắn môi, giàn giụa nước mắt. Lục Viễn Trinh lại không hèn, anh ta đến trước mặt Nguyễn Trường Phú, nói. Chú đừng đánh cô ấy, là lỗi của cháu. Mặt Nguyễn Trường Phú đen như đờ, ý, tê nồi. Mày im miệng, ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Nếu không phải niệm tình ba mẹ thằng danh này, quả đờ, ớ, em mờ và bạt tay của ông ta đã giáng xuống rồi. Các cụ ủy ban không hề đồng tình với Diệp Thu Văn, chủ nhiệm lại nói. Trách nhiệm của người làm cha làm mẹ như mấy người lớn lắm. Tôi thấy bình thường chắc ít đánh đòn nhỉ. Mới tí tuổi đầu đã làm ra chuyện này, gan cũng to phết. Bà cụ vừa nói vừa nhìn về phía lãnh đạo nhà trường. Phía trường học mấy người cũng có trách nhiệm rất lớn. Mấy người dạy học trò như nào vậy hả? Ban ngày ban mặt lại ở trong công viên làm ra chuyện như vậy, không cần mặt mũi nữa rồi. Lãnh đạo nhà trường bị quở không ngẩng nổi đầu, chỉ nói. Quả là chúng tôi có trách nhiệm. Có trách nhiệm, hai học sinh giỏi nhất, được xem trọng và tuyên dương nhất trong trường làm ra chuyện thế này, lại còn bị đám cụ bà ủy ban này bắt được. Hơn nữa giờ chuyện này lại làm rùm beng lên, họ thật sự là không còn hơi sức đâu nói gì khác nữa. Cách Trương.